Giao dịch bạc tỷ, bán thân cho huyết lãnh. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Ân cả ngày hôm đó thẫn thờ không biết phải làm sao. Trái tim vô cùng đau đớn và rỉ máu. Ông trời cho cô quen biết với Huyết Vân Phượng nhưng tại sao lại để cô làm thân với Trương Tiểu Nhiễm? Dòng chữ Huyết Từ Khiêm, chủ tịch tập đoàn dầu khí lớn nhất châu Âu. Người dẫn dắt Huyết Thị nắm trong tay huyết mạch kinh tế gần nửa đại lục đập vào mắt. Nguyệt Ân không dám tin người mà mình đang dây dưa tới đó chính là Huyết Vân Phượng, con trai của Huyết Từ Khiêm. Vốn chỉ nghĩ hắn là một công tử ăn chơi hào hoa thích trêu đùa, nhưng ngày hôm đó khi bước chân vào Huyết gia cô đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhìn Huyết phu nhân đúng là cô đã nhìn thấy ở đâu đó. Về chính trị cô không biết gì nhiều. Nhưng một kẻ tài giỏi và có quyền lực như nhà Huyết gia thì một kẻ qua đường cũng biết chứ đừng nói là cô. Huyết Vân Phượng giàu có như vậy, tại sao lại muốn dây dưa với hợp đồng đó với mình? Anh ta đâu có thiếu những cô gái xinh đẹp muốn ở bên cạnh đâu chứ. Cô đang đắm chìm vào trong mớ suy nghĩ và hỗn độn của mình. Không biết bản thân phải làm sao, phải nói cho hắn như thế nào. Trương Tiểu Nhiễm cũng không tầm thường, những gì cô ấy nói với cô nếu cô không thực hiện chắc chắn tương lai của cô sẽ chẳng mấy tốt đẹp với quyền lực của Trương gia. Nhưng còn bản hợp đồng, những tấm hình nhạy cảm của cô thì phải làm thế nào? Con danh này, suy nghĩ vu vơ cái gì vậy hả? Chị Yên, sao chị đến sớm vậy? Ha ha, chị thay quản lý làm ca tối nay để mai chị còn đi chơi với người yêu đó. Aida, còn em thì sao, đã có ai chưa? Dạ, em còn đi học, yêu đương gì cơ chứ? Ba cho người điều tra về cô ấy sao? Giọng nói của hắn có chút gắt gỏng, nhìn về phía Huyết đại nhân lên tiếng. Mày đúng là khiến tao tức chết mà. Trương Tiểu Nhiễm xinh đẹp như vậy lại không yêu. Lại đi dẫn một đứa vô danh tiểu tốt không biết lai lịch như nào về ra mắt. Ôi trời ơi, mày điên rồi sao? Vân Phượng, Huyết Vân Phượng với người cha chỉ biết nghĩ đến quyền lực và củng cố thêm địa vị cho Huyết gia thì có chút nhàm chán. Nhà chúng ta không có thiếu tiền ba à, quyền lực hiện tại của ba của nhà chúng ta ba còn muốn như thế nào nữa? Cuộc sống riêng tư của con đâu thể để ba ép buộc phải yêu người này người khác được cơ chứ. Huyết đại nhân tức muốn dậm chân rầm rập. Tao không có ép buộc mày. Chỉ muốn mày hiểu. Mày còn rất trẻ. Sự nghiệp của Huyết gia phải trông chờ vào mày. Tao đã dã rồi, dĩ nhiên với mấy con sâu cổ đông tao làm sao có thể kiểm soát được hết. Chỉ muốn mày tạm thời đừng yêu đương thêm ai. Nếu có người nhà Trương gia giúp đỡ chẳng phải mày sẽ đỡ vất vả hơn sao? Có được vị thế và chỗ đứng ở Huyết gia thì tao mới có thể an nhàn mà về hưu được. Công ty là của ba. Ba muốn làm gì cũng được. Nhưng đừng lôi cuộc sống riêng của con vào là được. Huyết Vân Phượng hậm hực bỏ đi. Bước vào phòng chưa được bao lâu thì Huyết phu nhân liền đi vào. Mẹ nghe thấy con và ba con to tiếng với nhau ở bên ngoài. Nếu mẹ vào đây chỉ là muốn nói với con chuyện tình cảm riêng tư xen vào cuộc sống giống như ba thì con không muốn nghe đâu. Huyết phu nhân dĩ nhiên với cậu con trai cứng đầu ngang tàn này đã quá hiểu rõ, chỉ là ý của bà lại không gay gắt giống như va hắn. Mẹ chỉ muốn nói là con đã hiểu sai ý của ba con thôi. Ba mẹ không ép buộc con lựa chọn người con không muốn yêu. Chỉ là hiện tại con không thể tình cảm cá nhân chi phối đến tương lai được. Nếu cô gái đó thật sự yêu con chắc chắn sẽ hiểu cho con. Vị thế của con ở Huyết gia vẫn chưa đứng vững. Ba con sợ nếu con lên cầm quyền sẽ trở thành trò hề bị người ta khinh bỉ. Con cần phải học hỏi rất nhiều từ các gia tộc liên doanh với Huyết gia. Con có hiểu không? Sau khi vị thế của con được củng cố, thù con yêu cô gái nào ba mẹ đều không ngăn cấm. Mẹ đã nhìn thấy bản hợp đồng của con và cô bé Nguyệt Ân đó rồi. Hắn cau mày, nhìn chằm chằm về phía Huyết phu nhân. Mẹ, bản tính hiếu thắng và muốn chinh phục của con mẹ biết. Nguyệt Ân không phải là cô gái con muốn chơi qua đường. Nhưng mẹ thấy con bé vẫn còn đang đi học, vả lại liệu nó có thích con dùng bản hợp đồng đó để ép buộc nó không? Bây giờ nếu con yêu nó trong khi sự nghiệp còn chưa gánh vác xong, liệu có được bền lâu hay không? Con lớn rồi chắc cũng muốn cái gì tốt cho mình. cho tương lai của mình và người phụ nữ con yêu. Có đúng không? Huyết Vân Phượng có thể phóng túng qua lại với hàng trăm ngàn tiểu thư. Những người con gái qua đêm xong liền không nhớ mặt mũi Huyết phu nhân và Huyết đại nhân không ngăn cấm vì họ biết bản tính của hắn cả thèm chóng chán. Chỉ khi cô gái tên Nguyệt Ân xuất hiện họ liền biết cô gái này được hắn đối xử đặc biệt hơn những người con gái khác. Tuyệt nhiên ba mẹ hắn liền không muốn hắn yêu sớm như vậy. Có thể không có tình cảm với Trương Tiểu Nhiễm nhưng hắn phải học hỏi. Học hỏi nhiều hơn nữa để có thể cách vác sự nghiệp của cả gia tộc, khi đó hắn mới có thể tùy ý lựa chọn những cô gái mà bản thân thật sự yêu thương và muốn gắn bó. Cách Trương.